Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận vừa tắm xong, chưa kịp thay quần áo, vội quấn khăn tắm đi ra, nhìn qua lỗ nhòm cửa, xác định là Nghiêm Mộ Hàn rồi mới mở. Dù đã quấn khăn, nhưng vai trắng nõn cùng đôi chân thon dài vẫn lộ ra. Tóc ướt nhễ nhại, giọt nước từ sợi tóc rơi xuống làn da trắng ngần, men theo xương quai xanh chảy xuống phía dưới tấm khăn. Ánh mắt đàn ông lần theo mái tóc cô, đi qua xương quai xanh, rồi tiếp tục trượt xuống, một vùng da thịt trắng nõn, phía dưới là thứ bí ẩn được khăn che phủ. Chu Linh Vận lúc này cũng không để ý đến việc lộ hàng. Anh vào trước đi, em còn phải tắm. Anh nhíu mày, biểu cảm hơi nén chịu, cổ họng lăn vài cái, đôi mắt sẫm lại. Không cần, anh có nhiệm vụ phải đi. Đến chào em, gấp vậy? Chu Linh Vận ngơ ngác nhìn anh. Ừ, bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của anh. Nghiêm Mộ Hàn ánh mắt nồng cháy, nhưng lời nói lại vô cùng kiềm chế. Chăm sóc bản thân tốt nhé. Chu Linh Vận hơi đờ đẫn, nhất thời không biết nói gì. Có nhiệm vụ, có nghĩa là sẽ nguy hiểm sao? Nhìn thấy nàng chau mày, Nghiêm Mộ Hàn giọng trầm khàn. Đừng lo, có thời gian sẽ liên lạc. Em biết rồi. Đóng cửa lại, Chu Linh Vận thẫn thờ bước về phòng tắm, lơ đãng sấy tóc, giặt quần áo. Trong đầu văng vẳng lời từ biệt của Nghiêm Mộ Hàn, trong lòng có chút buồn bã và bâng khuâng. Không biết là vì Nghiêm Mộ Hàn hay do ảnh hưởng sinh lý. Sấy khô đồ lót mặc vào, Chu Linh Vận lên giường ngủ. Nhìn lên trần nhà, cô cảm thấy hôm nay như một giấc mơ. Cô lại có thể hòa thuận với Nghiêm Mộ Hàn. Chỉ là thời gian quá nhanh, nhanh đến mức cô cảm thấy như trong mơ. Đây cũng là ảnh hưởng từ nguyên chủ sao? Nhưng lần này cô không có nhiều oán niệm. Điều này có nghĩa cô và nguyên chủ đang dần hòa làm một. Tưởng rằng sẽ khó ngủ ở nơi xa lạ, nhưng sau khi tắm xong không lâu, cô đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, nhìn xuống đường phố, nước đã rút gần hết. Mưa không lớn nhưng gió khá mạnh. Hôm nay là thứ hai, vẫn phải đi học. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo, trả phòng, lên xe buýt về trường. Những ngày tháng ở trường trôi qua đều đặn. Phòng học, ký túc xá hai điểm một đường, cũng không có gì giải trí. Những môn học đại học này, cô từng học qua rồi. Quá đơn giản, có chút nhàm chán, cô luôn cảm thấy cuộc sống thiếu thứ gì đó. Cho đến một ngày, cô lại từ chối người con trai thứ tư chặn ở ký túc xá. Trong đầu không kiểm soát được hiện lên gương mặt điển trai của Nghiêm Mộ Hàn. Những chàng trai này so với anh ấy, thực sự kém xa, không biết giờ anh thế nào rồi. Hẹn về sẽ liên lạc, nhưng cô gọi một lần không gặp, cũng không gọi nữa, nhưng cô thường xuyên gọi điện về nhà và cho ông Nghiêm. Hôm nay cô gọi cho ông Nghiêm, ông hỏi, cháu có tìm Mộ Hàn không? Không ạ. Lần trước gọi đến quân khu, anh ấy không rảnh nghe, nên cháu không gọi nữa. Quân nhân mà, đôi lúc bận rộn, không nghe điện thoại cũng bình thường. Cháu phải thông cảm, ông Nghiêm giúp cháu trai nói tốt. Nhưng hôm qua nó nhập viện rồi, cháu rảnh thì đi thăm nó nhé. Anh ấy nhập viện, nghe đến đây, tim Chu Linh Vận như bị ai bóp nghẹt. Anh ấy sao phải nhập viện? Ông cũng chỉ nghe Tiêu Nguyệt nói. Hình như bị thương ở đầu. Nặng không ạ? Anh ấy ở bệnh viện nào? Chu Linh Vận lúc này hoàn toàn không nhận ra mình đang lo lắng thế nào. Có lẽ hơi nặng. Nó ở bệnh viện quân khu Nam Phương. Cháu rảnh thì đi thăm nó đi. Hỏi rõ tình hình, Chu Linh Vận quyết định đi thăm anh ấy. Mai là quốc khánh. Vừa hay rảnh rỗi, ngày mai em có kế hoạch gì không? Về đến ký túc xá, Âu Tuyết Trần hỏi Chu Linh Vận. Nhìn Âu Tuyết Trần tóc dài thướt tha, Chu Linh Vận nhớ đến chuyện bức thư lần trước, rất ngại ngùng, giờ không dám nhắc đến Nghiêm Mộ Hàn nữa. Em có người bạn nhập viện, Định mai đi thăm, vậy à, vẫn định tổ chức hoạt động cả phòng. Vậy để lần sau vậy. Ừ, lần sau vậy. Quốc khánh đến gần, ngày cuối tháng 9, ai ở gần đều về nhà hoặc đi chơi. Trong phòng chỉ còn Chu Linh Vận và Lý Minh Khiết. Đi thăm bệnh, không thể đi tay không, nên cô cùng Lý Minh Khiết đi mua ít hoa quả. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chớp mắt, Quốc Khánh đã đến, cả nước chìm trong không khí hân hoan. Chu Linh Vận dậy sớm, trên đường phố trang hoàng rực rỡ, cô lên xe buýt đến bệnh viện quân khu Nam Phương. Trong lòng vừa mong đợi vừa bất an. Không biết anh ấy thế nào rồi? Bị thương ở đầu, có nghiêm trọng không? Xe buýt thời này chạy không nhanh. Từ trường đến bệnh viện không có xe thẳng. Phải chuyển hai chuyến mới tới. Đến bệnh viện quân khu Nam Phương. Hỏi thăm khoa thần kinh. Rồi hỏi số phòng cụ thể. Chu Linh Vận lên tầng 5. Dù lúc nào, người đến khám chữa bệnh cũng đông. May mà Nghiêm Mộ Hàn nằm phòng riêng, không ồn ào, nhưng cô không phải người đến sớm nhất. Trong phòng đã có người nhà của Nghiêm Mộ Hàn, Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài. Nhìn thấy cô, mỗi người một vẻ, Tiêu Nguyệt ánh mắt hơi âm trầm, không mấy hoan nghênh cô đến. Nghiêm Mộ Hàn đôi mắt đen như mực lấp lánh, cho thấy tâm trạng khá tốt. Nghiêm Phương Hoài thấy cô thì khá bất ngờ. Sao chị biết anh trai tôi nhập viện? Ông nội nói với tôi, bảo tôi đến thăm. Chu Linh Vận quan sát Nghiêm Mộ Hàn trên giường, trông anh có vẻ không sao, chỉ là mặt hơi chảy xước, nhưng không làm giảm đi vẻ điển trai. Bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình vẫn không che hết được thân hình vạm vỡ của anh. Chỗ bên cạnh anh đã bị Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài chiếm mất, nên Chu Linh Vận chỉ có thể đứng xa. Nghiêm Mộ Hàn có vẻ không hài lòng, nhưng không nói ra, cảm thấy thế nào rồi? Chu Linh Vận hỏi thăm. Không sao, chỉ bị chấn động nhẹ. Giọng Nghiêm Mộ Hàn bình thản, không có gì bất thường. Chu Linh Vận hỏi thêm vài câu về bệnh tình, nhận được phản hồi là anh không sao. Trái tim treo ngược cuối cùng cũng yên vị, có Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài ở đây. Cô và Nghiêm Mộ Hàn cũng không nói được mấy câu. Chỉ cần anh không sao, những chuyện này không quan trọng. Vì bác sĩ vào khám, người nhà là nữ giới tạm thời ra ngoài. Rời khỏi phòng, Nghiêm Phương Hoài có việc đi trước. Hành lang chỉ còn Chu Linh Vận và Tiêu Nguyệt. Cô Chu, có thể nói chuyện một chút không? Nhìn thấy Tiêu Nguyệt, Chu Linh Vận nhíu mày. Được, cách chương.